Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, đến nơi hẹn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu lại nhiều một cái đi tham gia. Party lý do, gặp Laura rất muốn đi, Diệp Đông Thanh nói với nàng nói, như vậy trước mang người mua quần áo đi, phụ cận đây thương trường rất nhiều. Giày cao gót cũng cần mua một đôi. Trước kia mang qua, trộm tỉ tỉ ta mang qua một lần, cũng có thể thích ứng. Gót giày chớ vượt quá 5cm là được. Trước kia chưa từng nghe nàng nói qua mình còn có người chỉ. Diệp Đông Thanh tò mò hỏi nói, tỉ tỉ ngươi bây giờ ở chỗ nào? 20 tuổi hãy cùng một vị điên người đàn ông bỏ trốn. Ta đã mấy năm không gặp qua nàng. Từ nhỏ liền cướp ta đồ, khi dễ ta, dù sao cũng đừng lấy là chúng ta cảm tình tốt bao nhiêu. Nàng chính là một bích sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn dáng dấp đối phương ở nàng trong lòng lưu lại qua rất hỏng bét ấn tượng. Nếu không làm sao biết chỉ là nghĩ đến liền bảo thô tục. Hoa Kiều bây giờ bởi vì trăm ngàn năm qua lịch sử nguyên nhân. Rất coi trọng dựa vào máu mủ duy trì lên tộc quần quan hệ. Các người da trắng không quá coi trọng cái này. Không thể nói không coi trọng. Chẳng qua là không gốc hoa nặng như vậy coi. Giống như bầu bạn Laura lớn lên loại này hoàn cảnh gia đình khắp nơi đều có thể thấy. Người nghèo thị phi nhiều. Tư tưởng quá khích phụ mẫu vậy có khối người. Thành thật mà nói nàng mới có thể có trước như bây giờ tính cách. Ở Diệp Đông Thanh xem ra đã thật tốt, và chính hắn tương đối tương tự, đều là thả nuôi lớn lên. Nhà cha mẹ người đối với đứa trẻ ảnh hưởng rất lớn. Quá trình trưởng thành trong thiếu sót điểm chiếu cố, khiến cho được Laura rất sẽ chiếu cố người khác tâm trạng. Bởi vì chính nàng vậy trải qua rất nhiều chuyện, biết người khác cảm thụ sẽ là như thế nào, xem như vậy ngược lại cũng không toàn là chuyện xấu. Không hỏi nhiều loại này theo riêng tư có liên quan vấn đề. Diệp Đông Thanh không quan tâm chút nào chị nàng là một người như thế nào. Trong miệng vừa nói, ta đại khái hiểu, chờ chốc lát, và nhà thiết kế tiếp tục nói xong ta theo ngươi đi dạo phố. Ừ, không cần phải để ý đến ta. Đến lúc đó ta thì phải ở căn phòng này bên trong phục hình liền đúng không? Phong cảnh rất đẹp. Chung quanh còn có nhiều như vậy thương trường. Ta thích, chấm ngoặc kép, giá trị hơn 6 triệu đô la nhà. Làm sao có thể sẽ không tốt? Năm 2003 vào lúc này New York giá phòng vẫn còn thấp vì tiền USD cũng không phải mười mấy năm sau tiền USD. Trừ đường Fifth Avenue lên xe lưu đông đảo, hơi có chút ồn ào ra, cơ hồ không khơi ra tật xấu. Thiết kế kiến trúc sự vụ sở người làm xong bản vẽ sau đó. Ngày hôm nay mang đến cho Diệp Đông Thanh xem bọn họ rác phải cần sửa đổi địa phương. Ví dụ như màu đỏ nhạt thảm trải sàn. Tiếp theo sẽ bị đổi thành sáng hơn chút lục tùng thạch sắc. Và cái ghế salon gối dựa lắp thêm bộ. Ghế salon, rèm cửa sổ, trưng bày cái gì sẽ bị đổi hết. Trước kia chủ nhà là vị Mexico khí đốt thiên nhiên trùm. Tiền có thể thật nhiều, nhưng là thẩm mỹ thưởng thức bình thường thôi. Đi qua lần nữa thiết kế sau đó, toàn thể nhìn như sáng ngời nhiều. Hơn nữa lúc còn trẻ thượng, trong phòng loè loẹt vách giấy sẽ bị đổi hết. Bên trong phòng hồ bơi chỉ 6 thước vuông, đạp một cái chân liền đụng vào đầu, lộ vẻ rất thừa. Diệp Đông Thanh quyết định phá nửa mặt tường, đem nó cải tạo thành thư phòng quang cảnh. Ở sửa đổi sau trong hồ nuôi điểm con rùa đen cá sấu con rùa cái gì. Tỉnh được lãng phí không gian. Còn như trong phòng khách, định chế mặt cực lớn thủy tộc tường sẽ rất tốt. Đã từng có phố người Hoa thầy tướng số nói với Diệp Đông Thanh. Nói khắc gia liêu, đông. Nhất đẹp trai người vị chi hải Đông Thanh, có thể sinh xé hổ báo, vậy thích ăn cá, cho nên đề nghị hắn nuôi cá rồng. trong lòng rõ ràng 100% là đang nói bậy. Bất quá nghe cảm giác rất không tệ. Sau đó thật nuôi hai cái hồng long cá. Thường xuyên qua lại vậy thích loại này cá lớn. Hôm nay nhà như vậy rộng rãi. Không đạo lý đứt đoạn tiếp theo nuôi. Gia tăng điểm tức giận. Thỉnh thoảng xem trong lòng có thể thoải mái chút. Nhanh chóng quyết định tốt những thứ này. Có thể nhà thiết kế đang oán thầm đâu. Nhất là lúc nghe từ bỏ hồ bơi nuôi con rùa đen thời điểm. 40-50 cân cá sấu con rùa. Đối với lần này chỉ có thể cảm khái người có tiền thích cũng gắng gượng đặc biệt. Một điểm nho nhỏ tì vết nào. Không trở ngại đối phương cho rằng Diệp Đông Thanh là một rất tốt chung đụng người tuổi trẻ. Lại có thể lần thứ hai gặp mặt liền nhanh chóng qua phương án thiết kế. Nếu như gặp đổi cái 7-8 lần còn chưa hài lòng cái loại đó khách hàng. Hận không được đập chết máy vi tính từ trước không làm mới phải. Linh linh tán tán, tổng cộng hơn 20 chỗ cần sửa đổi địa phương. Tiếp theo rất có thể ở nơi này thường ở thật nhiều năm. Đáng tìm thời gian đa dụng điểm tâm. Bên trong phòng thể dục dụng cụ cần thay đổi. Bên trong phòng rạp chiếu phim dụng cụ cũng phải thay đổi. Làm sao thoải mái làm sao tới. Mà phòng làm việc bên kia thì muốn tùy ý nhiều lắm. Nhìn như thuận mắt chút là được. Thiết kế cái nước trà gian. Phòng nghỉ ngơi. Hắn phòng làm việc vị trí cũng bị quyết định tốt. Sửa sang phong cách rất kiểu Trung Hoa. Thậm chí biết bày thả một bản bàn trà. Dùng để chiêu đãi quý khách. Diệp Đông Thanh suy tính sự việc thời điểm. Thỉnh thoảng cũng có thể dùng nó tự tiêu khiển tự giải trí. Trước khi ra cửa viết tấm định vàng chi phiếu. Tiền sau cùng đến khi kiểm tra sau đó mới chi tiền. Ước chừng cần phải xài hết $1,000,000. Vô luận vật liệu vẫn là công nhân chi phí đều rất đắt. Cũng chính là bởi vì tài nguyên nhân lực chi phí quá cao. Cho nên nước Mỹ địa phương cơ hồ đã không tìm được quá nhiều thấp thêm đáng giá công xưởng. Hết lần này tới lần khác những thứ này thấp thêm đáng giá công xưởng dùng người nhiều nhất. Đưa đến đông đảo không có một kỹ chi dáng dấp đám người ở nhà chờ đi làm. Quay đầu lại xem năm 2002, năm ngoái kinh tế tình thế không tốt lắm, đến phát triển Trung Quốc nhà kiếm tiền những cái kia cơ cấu. Phần lớn so đóng giữ nước Mỹ cơ cấu kiếm tiền nhiều. Thị trường tâm trạng tổng thể tương đối lạc quan, hàng loạt đô la đang tại thế giới trong phạm vi lưu động. Bọn họ cảm thấy năm 2003 có thể so với năm ngoái tốt hơn chút. Đêm đó phái đối với Diệp Đông Thanh mang không gặp qua nhiều ít bộ mặt thành phố Laura. Đứng ở trong đám người tơ không tầm thường chút nào. Thỉnh thoảng ném tới một ít ánh mắt. Cơ hồ tất cả đều tập trung trong người mặc đồ màu trắng lễ phục dạ hội Laura trên mình. Hai người tất cả đều mặc màu đen sẽ lộ vẻ được kỳ quái. Cho nên hắn cho mình tối nay bạn gái mua cái quần trắng. Vùng lân cận có nhóm đối với xông lên quản lý quỹ cửa đang nói chuyện. Từ bong bóng Internet sụp đổ sau đó, truyền thống quỹ đột nhiên đổi được không lưu hành. Một đám các quỷ hút máu rối rít chuyển chiến đối với xông lên quỹ cái này ban đầu không được coi. Trọng nghề, thật ra thì không nhất định liền so truyền thống quỹ kiếm tiền. Nguy hiểm giống vậy tương đối lớn. Ai có thể để cho những người đầu tư liền ăn cái này bộ đây? Bên người đám người này đang bàn luận dầu hỏa và ngoại tệ, hoàng kim so sánh, gần đây nó biểu hiện nhất đáng chú ý. Chập chờn lớn ý nghĩa rất có thể mang đến càng lợi nhuận cao. Từng cái phát biểu trước mình quan điểm, ai cũng không biết đứng ở bên cạnh bọn họ Diệp Đông Thanh. Lại dám dùng 20 lần đòn bẩy làm nhiều dầu thô kỳ hạn giao hàng. Mời Diệp Đông Thanh tới đây người. Trước mắt còn không có tới đây theo hắn chào hỏi. Như cũ có tân khách lục tục vào sân. Tập đoàn Fidelity Investment vị kia giá trị con người trên 10 tỷ đô la Johnson phu nhân. Giờ phút này bên người súm lại không ít người. Chính giữa còn có chút để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy khuôn mặt quen thuộc. thường xuyên ở kinh tế tài chính loại tạp chí, trên TV thấy được, quét mắt qua một cái đi, chỉ là hàng tỷ nhà giàu thì có mấy vị, Malek Fassi cũng ở đây, vị này đến từ Boston phú đời thứ ba, xa xa nâng ly và Diệp Đông Thanh chào hỏi, nhưng lại không có tới đây nói chuyện với nhau ý nghĩa. Thái độ rất rõ ràng, vẫn là xa lánh, như vậy Diệp Đông Thanh có thể liên tưởng đến. Tiểu Edward hơn phân nửa nói không thiếu theo bản thân có liên quan nói xấu. Cũng có thể là tên này chủ động tỏ rõ lập trường. Chưa thấy được có cái gì, đã không làm được bạn. Thấy một vị lão đầu thời điểm, Diệp Đông Thanh ánh mắt tỏa sáng, vội vàng đối với Laura chào hỏi nói, đi, cùng ta đi gặp một người. Không nghĩ tới có thể ở cái này thấy được sống. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-san-nu-ti-gạch-nối-ti-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.